đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 38, cuộc gặp mặt của Phó Cửu và Tần Mạc, góc truyện audio.com, Mập Mạp cũng rất phấn khởi, ngón tay nắm chặt bánh lái. Là dạng học sinh cao trung nào có thể lợi hại như vậy? Thật muốn gặp mặt làm vài trận PK bằng kỹ xảo của hacker. Cô cắn lỗ tai con thỏ, tôi muốn chơi game cùng hắn, cậu đừng như vậy, có vẻ thực lực của chúng ta rất yếu so với hắn. Mập Mạp chụp vai hắn, lấy ra đại thần khí võng hồng của cậu, còn không phải là gặp mặt sao? Cô suy một tiếng, anh thong dong nói như đúng rồi, tay còn đang run thế kia. Thoạt nhìn như vậy, vẫn là tổng giám đốc tương đối chấn định. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi mà cùng nhìn tình huống bên ngoài qua cửa kính. Tổng giám đốc đội trưởng chắc hẳn cũng là lần đầu tiên gặp mặt người khác qua trò chơi nhỉ. Không nghĩ tới tổng giám đốc lạnh nhạt như vậy cư nhiên lại đáp ứng gặp mặt với người khác. Nhưng mà nếu ra hỏa kia là hắc đào Z sẽ không có cái gì quá kỳ quái. Bởi vì chiếc xe hãn mã không chạy đi cửa trường học đã vây đầy học sinh. Thời điểm Phó Cửu đi ra nhìn thấy chính là một màn này. Mọi người đều nhón chân nhìn về phía chiếc xe của Tần Mạc, toàn bộ cảm xúc kích động đều biểu đạt ở trên mặt. Thậm chí có vài nữ sinh trong nháy mắt nhìn thấy Tần Mạc mở cửa sổ xe ra, nhịn không được lấy tay bưng kín môi của mình. Tần Mạc nhìn bên ngoài cửa kính, con ngươi đen nhánh lướt nhanh qua đám người. Một lát nữa, Hắc Đào Z sẽ đi ra từ nơi đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh này, từ trước đến nay giữa môi mỏng kia đều thờ ơ thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia nghiền ngẫm chưa từng có qua. Thình thịch, anh nghiêng đầu lấy ra một điếu thuốc lá, cánh tay tùy ý để bên ngoài cửa xe, tay còn lại chơi đùa bật lửa Zippo màu bạc trắng số lượng có hạn, tóc đen bị gió thổi nhẹ có chút hỗn độn, sườn mặt tuấn mỹ như thiên thần làm người xem thét một trận chói tai. A, Tần Thiếu, Trần Hiểu Đông đi theo phía sau Phó Cửu ngây ngần cả người. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vừa nãy thiếu gia nói muốn gặp Tần Thiếu, hiện tại Tần Thiếu liền xuất hiện trước mắt của bọn họ. Này quả thật là trời cao đang tra tấn cậu, nhất định cậu phải ôm chặt thiếu gia, không thể để cậu ấy làm việc gì bậy bạ. Phó Cửu nhìn Trần Hiểu Đông chắn trước người cô, mày nhíu một cái. Tránh ra, cách trương,